Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847. Chương 1847. Tự mình hỏi hắn sao đi. Tóm lại là hy vọng lớn một chút a. Lại nói, kia là thiên cấp công pháp đệ bát trọng đột phá, chắc hẳn đối thực lực tăng lên hẳn là rất cao mới đúng. Lâm Hinh Vân nói ra giải thích của mình, dù sao nàng cảm thấy mình đây cũng không phải là cái gì hy sinh. Mặc dù để nàng cảm giác rất ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không phải hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Chuyện này chung quy vẫn là sẽ tới. Độc Cô Tư Ngữ không phản bác được, cứ như vậy sững sờ nhìn xem học trò cưng của mình. Làm sao liền cảm giác khoảng thời gian này đến nay, chính mình đồ đệ này biến hóa lớn như vậy đâu? Sư phụ, ngươi liền nói cho đồ nhi, cái này có thể hay không thay thế? Lâm Hinh Vân hỏi lần nữa, mặc dù hỏi nàng xấu hổ tai đỏ, nhưng nàng y nguyên rất kiên trì. Vi sư cũng không biết, ngươi vẫn là đến hỏi Bạch Vũ Triết đi, hắn khẳng định so vi sư rõ ràng nhiều. Độc Cô Tư Ngữ trả lời một câu sau đó, liền không nói lời nói, khoát tay áo, ra hiệu Lâm Hinh Vân không muốn hỏi lại. Đương nhiên, trên thực tế chính Độc Cô Tư Ngữ cũng xác thực không rõ lắm đây rốt cuộc được hay không. A, Lâm Hinh Vân sắc mặt trở nên càng đỏ, lấy dũng khí hỏi một chút sư phụ cũng coi như để cho mình một cái nữ hài tử, trực tiếp chủ động đến hỏi tình lang. Vậy còn không thật mắc cỡ chết người. Người không phải rất kiên trì sao? Không phải sớm muộn đều sẽ phát sinh sao? Độc Cô Tư Ngữ cười lạnh nhìn xem đồ đệ của mình. Vừa rồi nàng bị sang đến, hiện tại muốn sang trở về. Lúc này xác thực đổi Lâm Hinh Vân xấu hổ. Có thể nàng cũng tin tưởng sư phụ hẳn không có lừa gạt mình. Bạch Vũ Triết khẳng định so sư phụ hiểu rõ nhiều. Hắn không chỉ có là đứng đầu nhất luyện đan sư, hơn nữa còn y thuật chắc tuyệt, càng là tự thân vấn đề, ai cũng không có hắn rõ ràng. Lâm Hinh Vân hậm hực đi ra nhà gỗ, lúc này nàng thật do dự, muốn hay không thật tìm Bạch Vũ Triết đến hỏi vấn đề này. Hỏi thế nào lối ra a? Đi tới, bất chi bất giác lại lần nữa đi vào Bạch Vũ Triết bọn người vị trí. Bọn hắn đều tại trông coi, đại bộ phận đều đang ngồi, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết tựa hồ đang nghiên cứu trên núi trận văn cùng man văn. Mặc dù Hắc Ma Điện người một mực tại quấy nhiễu, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Vô luận như thế nào, đây cũng là trước mắt hắn nghĩ tới duy nhất phá vây phương pháp. Mà La Minh thì là cùng Lạc Tử Lam hai người đang thương lượng, nhìn có thể hay không tìm ra phá giải đối phương loại này quấy rối chiến thuật phương pháp. Tỷ tỷ, làm sao rồi? Làm Lâm Hinh Vân trở lại bên người thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn nàng sắc mặt tựa hồ không thích hợp. Thế là ân ngần hỏi han. A, Lâm Hinh Vân tựa hồ bị giật nảy mình, phát ra một tiếng kinh hô, sau đó lắc đầu liên tục. Nha, không có việc gì. Không có gì, nàng thực tế là quá khẩn trương, nội tâm rất xoắn xuýt. Chuyện này, thế mà để nàng một cái nữ hài tử đi chủ động sao? Hơn nữa còn là muốn trước hỏi qua. Hiện tại cảm giác đột nhiên bị Độc Cô Ngạo Tuyết phát hiện ra, luôn cảm thấy là có tật giật mình, lộ ra có chút bối rối. Ây, tỷ tỷ ngươi chỗ nào không thoải mái sao? Muốn hay không để Vũ Triết cho ngươi xem một chút, có phải là trước kia lúc nào chịu nội thương không có khôi phục? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Lâm Hinh Vân cái này biểu hiện, làm sao cũng không giống là không có việc gì. Bực này cường giả, bình thường thời điểm khẳng định là sẽ không xảy ra bệnh, cho nên nàng hoài nghi có phải là trước kia bị cái gì nội thương nghiêm trọng loại hình. Ta thật không có việc gì, vừa rồi chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi, muội muội không cần lo lắng. Lâm Hinh Vân cuối cùng là ngăn chặn ở sâu trong nội tâm bối rối, vội vàng giải thích nói. Nha, vậy là tốt rồi,